gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 590, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 27, góc truyện audio.com. Nghe được Trần Mặc trong lời nói, bà ngoại lập tức nở nụ cười, ta nghe Cảnh Thần đánh với ta điện thoại, vẫn nói ngươi hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố Cảnh Thần. Đứa bé này từ nhỏ liền mạng khổ. Nghe thế cái Trần Mặc sừng sốt, Lam Cảnh Thần rất ít nói với hắn sự tình trong nhà, hiện tại nghe được bà ngoại nói như vậy, nàng có chút sừng sốt. Cảnh Thần ba mẹ từ nhỏ phải đi phần đất bên ngoài, nàng vẫn theo ta cuộc sống, Cảnh Thần đứa nhỏ này từ nhỏ mạnh hơn, bất quá cũng may thực không chịu thua kém, đi bên ngoài công tác nghe nói còn phi thường không sai, ta thực thay nàng cao hứng. Bà ngoại nói, nghe thế cái Trần Mặc gật gật đầu, sau đó lại cùng bà ngoại ở nơi nào nói rất nhiều. Trước khi đi thời điểm, bà ngoại nhìn hắn ngàn dặn dò vạn dặn, Cảnh Thần là một hảo hài tử, ngươi nhất định phải đối nàng hảo. Trần Mặc gật đầu, bà ngoại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt, chờ hắn trở lại ta sẽ cùng nàng cùng nhau trở về nhìn ngươi. Bà ngoại liên tục gật đầu, lúc này Trần Mặc theo trên xe bắt đến một ít này nọ. Bà ngoại, những điều này là do Cảnh Thần thác ta mua cho của ngươi. Trần Mặc cầm đại gói to cái túi nhỏ nói. Nhìn vài thứ kia bà ngoại ngẩn người, như thế nào nhiều như vậy? Tuyệt không nhiều, so với ngươi đối Cảnh Thần chiếu cố, điểm ấy không tính cái gì. Trần Mặc nói, bà ngoại cười gật gật đầu. Vì thế Trần Mặc đem đồ vật đưa vào đi sau bước đi. Ở trên đường trở về, Trần Mặc nụ cười trên mặt không thấy. Lam Cảnh Thần chưa có trở về. Như vậy, nàng đi vào trong đó. Ở A Thị nàng chỉ có nơi này có thân thích còn có thể đi nơi nào. Trần Mặc như thế nào cũng tưởng không thông. Đúng lúc này, điện thoại của nàng vang lên, đang nhìn đến dãy số thời điểm, Trần Mặc trực tiếp đón. Uy, Trần Mặc thế nào? Tìm được Cảnh Thần không? Điện thoại là ngươi Lam đánh tới. Không có, nàng không ở bên này. Trần Mặc mở miệng, nghe thế cái, ngươi Lam cũng thúc hạ mi, Cảnh Thần ở A Thị cũng chỉ có này một cái thân thích, không ở bên kia sẽ ở làm sao? Trần Mặc mặt băng bó thật lâu mới mở miệng, ta cũng không biết. Ngươi hiện tại ở trên đường, ân, ngươi trở về nói sau. Hảo, Trần Mặc lên tiếng, sau đó nhanh hơn độ mở đi trở về. Sau khi trở về, vài người chạm mặt như trước là không Lam Cảnh Thần tin tức. Mực Thiếu Thiên đã muốn làm cho người ta lại đi xuất nhập cảnh, thậm chí nhà ga đều kém, đều không có Cảnh Thần tin tức. Người Lam nói lên này, Trần Mặc sắc mặt thập phần không tốt. Mặt khác bệnh viện theo dõi bên kia Cảnh Thần là chính mình đi ra ngoài, cho nên tìm không thấy gì manh mối. Người Lam mở miệng, nghe thế cái Trần Mặc tốc nổi lên mày, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cũng không muốn làm cho ta tìm được nàng sao? Nhìn Trần Mặc bộ dáng, người Lam nhíu mi, có lẽ, nàng chỉ là muốn bình tĩnh vài ngày, người mấy ngày nữa sẽ trở về. Người Lam nói, nghe được người Lam trong lời nói, Trần Mặc cũng không có nói cái gì nữa, chính là trên mặt mất mát, rõ ràng. Trần Mặc, ta có thể cảm nhận được của ngươi cảm thụ, nhưng là ngươi đã muốn một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, có tinh lực mới có thể rất tốt đi tìm nàng. Ngươi Lam nói, tìm không thấy nàng, ta tại sao có thể nghỉ ngơi? Ta có thể hiểu được của ngươi cảm thụ, nhưng là hiện tại Cảnh Thần nếu muốn tách rời khỏi ngươi. Góc truyện audio.com, vị tất có thể tìm đến nàng, vẫn là cho nàng một chút thời gian, bình tĩnh hạ. Người Lam đều nói như vậy, Trần Mặc còn có thể nói cái gì, gật gật đầu, sau đó đi rồi. Nhưng là vài ngày trôi qua, vẫn là một chút cũng không có Lam Cảnh Thần tin tức. Trần Mặc có chút kiềm chế không được, người Lam cùng từ từ cũng là giúp đỡ tìm thiệt nhiều thiên, như trước không có một chút tin tức, thậm chí ngay cả cái điện thoại đều không có. Vài người đều cảm giác không đúng lắm, từ từ nhìn người Lam, ta cảm thấy Cảnh Thần cho dù còn muốn trốn đi cũng khẳng định sẽ cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an. Chuyện này, người Lam đã sớm cảm thấy không được bình thường, nhưng là vẫn không cảm nói, hiện tại từ từ đều mở miệng, người Lam cũng thúc khởi mày. Trần Mặc đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, cũng thúc nổi lên mày. Nhìn Trần Mặc bộ dáng, người Lam mở miệng, Trần Mặc ngươi là không phải đã phát hiện cái gì không thích hợp. Ở nàng không thấy tối hôm đó, ta đi nàng trong nhà, nhưng là ta phát hiện của nàng hành lý tương, thậm chí quần áo, nhất kiện đều không có thiếu, không hề động, nếu nàng thật sự tính đi tối thiểu quần áo hẳn là mang đi vài món không phải sao. Nói lên này, người Lam nhíu mi từ từ cũng chợt nhớ tới cái gì. À, các ngươi nói như vậy trong lời nói, ta chợt nhớ tới đến, ngày hôm qua bệnh viện hộ sĩ đánh với ta điện thoại, nói Cảnh Thần còn có quần áo cùng này nọ ở lại nơi đó, để cho ta khứ thủ. Nói xong này, vài người đều nhìn từ từ cũng sửng sốt cho nên nói, Cảnh Thần không phải cố ý biến mất không thấy, khả năng ra cái gì. Ngoài ý muốn, từ từ trong lời nói vừa nói xong, Trần Mặc Tâm lại nói lên. không phải không thừa nhận, hiện tại bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, Trần Mặc đích tay hung hăng nện ở trên tường. Người Lam cùng Từ Từ đều nhìn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Mực Thiếu Thiên ngồi ở một bên, nghe được bọn họ trong lời nói sau, mở miệng, ta tìm người lại điều ra bệnh viện theo dõi Lục Tượng, chúng ta nhìn nhìn lại, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện. Lúc này thượng đồ tốt nhất chính là theo dõi lộ tuyến. Nó có thể nói minh hết thảy. Nghe được Mực Thiếu Thiên trong lời nói, vài người tầm mắt đều dừng ở trên người của hắn. Lúc này, Mực Thiếu Thiên đi đến trước máy tính, mở ra computer mà bắt đầu ở trên mặt thao tác. Lần trước Hi Hi giao cho hắn sau, hắn rất nhanh đi học hội. Vì thế, 2-3 lần liền điều ra tần số nhìn. Lúc này, người Lam cùng Trần Mặc còn có Từ Từ ba người lập tức thấu tới. Tần số nhìn ở trên mặt truyền phát tin, hành lang lý chỉ có xuyên qua bệnh nhân cùng hộ sĩ. Thời gian một phần phân quá, đang ở phía sau, Lam Cảnh Thần theo trong phòng bệnh đi ra. Y phục trên người cũng đều là bệnh phục, này chính là nàng không thấy đoạn thời gian kia cuối cùng một cái tần số nhìn. Mực Thiếu Thiên mở miệng, Từ Từ nhìn tần số nhìn, nếu Cảnh Thần thật sự phải đi trong lời nói cũng sẽ không mặc bệnh viện bệnh phục a. Trong tay của nàng còn cầm di động, thoạt nhìn là vừa đón hoàn điện thoại, không giống như là cố ý trốn đi bộ dáng. Người Lam cũng nói, vậy ý của ngươi là Lạc Cảnh Thần không thấy, là có nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, lời của nàng, nói chúng rồi mỗi người tâm tư. Bọn họ đều nghĩ như vậy, nhưng lại không ai dám khẳng định. Nhưng nhìn này tần số nhìn, bọn họ vài người cũng dám. gocchuyenaudio.com, khẳng định lần này không thấy, không phải ngoài ý muốn. Xem hết sau Trần Mặc lập tức cầm lấy di động gầy đánh ra một cái dãy số, Vũ Phàm, là ta. Nhận được Trần Mặc điện thoại sau, quý Vũ Phàm có chút ngoài ý muốn, tìm ta có chuyện gì không? Giúp ta một cái việc, gấp cái gì, giúp ta tra một chút cuối cùng một cái cấp Cảnh Thần trên điện thoại di động gọi điện thoại nhân là ai? Hỏi cái này để làm gì? Quý Vũ Phàm có chút sừng sốt, Cảnh Thần không thấy, ta hoài nghi là có người cố ý trói lại hắn, người giúp ta tra một chút cuối cùng một cái cấp Cảnh Thần gọi điện thoại nhân là ai? Trần Mặc nói, nghe này, Quý Vũ Phàm sừng sốt, ngươi nói Cảnh Thần không thấy. Ta hiện tại không có cách nào kể lại nói cho ngươi, gặp mặt bàn lại trước giúp ta tra ra người kia là ai. Quý Vũ Phàm cũng biết sự tình nặng nhẹ, gật đầu, hảo, bọn ngươi ta tin tức. Nói xong liền cúp điện thoại, lúc này, Trần Mặc đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Không sợ Lam Cảnh Thần cố ý trốn tránh hắn, chỉ sợ hắn là bị người mang đi. Nghĩ đến đây, Trần Mặc càng thêm đứng ngồi không yên. Người Lam ở một bên nhìn, Trần Mặc ngươi trước đừng lo lắng, hết thảy cũng còn không nhất định. Ta sớm nên nghĩ đến là như vậy, ngày đó ở nhà ta nhìn thấy của nàng hành lý khi nên nghĩ đến, hiện tại vài ngày trôi qua, còn không có gì tin tức, không biết nàng thế nào. Chúng ta hiện tại nếu muốn là, rốt cuộc là ai đem Cảnh Thần mang đi, Cảnh Thần không có cửu gia, cũng không có thể là vì tiền, nếu như là vì tiền trong lời nói, bọn họ sẽ không tuyển Cảnh Thần. Người Lam đoán nói, mà Trần Mặc sừng sốt nhíu mi, lăng nếu. Nghe được Trần Mặc trong lời nói sau, người Lam sừng sốt lăng nếu. Trần Mặc gật đầu trừ bỏ nàng, hẳn là không có người khác. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người Lam cùng Mực Thiếu Thiên. Các ngươi ở chỗ này chờ tin tức, ta đi ra ngoài trước một chút. Nói xong, Trần Mặc xoay người đi rồi. Người Lam cùng Mực Thiếu Thiên còn Từ Từ, ba người ở nơi nào chờ, Trần Mặc đoán không phải không có lý. Là lăng nếu làm hại Lam Cảnh Thần xảy ra chuyện, hơn nữa một màn kia bọn họ đều thấy được, nếu thật là lăng nếu trong lời nói. Cũng là có khả năng, Trần Mặc đi rồi, bọn họ chỉ có thể ở nơi nào chờ tin tức. Trần Mặc lái xe trực tiếp đi lăng ra, mà ở trên đường thời điểm căn cứ vào phát gọi điện thoại tới, nhìn đến là Quý Vũ Phàm dãy số thì hắn lập tức đón. Quý, Vũ Phàm, thế nào? Ta tra được điện thoại là từ cộng đồng điện thoại đánh ra đến, cho nên tìm không thấy nhân. Quý Vũ Phàm nói, nghe thế cái Trần Mặc tốc nổi lên mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Vũ Phàm ở điện thoại bên kia khẩn trương hỏi, không nghĩ tới mới ngắn ngủn vài ngày thời gian nội chợt nghe đến tin tức như thế. Cảnh Thần không thấy, căn cứ theo dõi Lục Tượng, Cảnh Thần ở hôm đó đón điện thoại liền đi ra ngoài, cho nên ta hoài nghi cuối cùng gọi điện thoại cho nàng nhân, nhất định không thoát được liên hệ. Trần Mặc nói, nghe thế cái Quý Vũ Phàm ngẩn người, tại sao có thể như vậy? Trần Mặc không có mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trần Mặc có Cảnh Thần tin tức nhất định phải trước cho ta biết. Quý Vũ Phàm nói, Trần Mặc lên tiếng, hắn biết Quý Vũ Phàm cũng khẳng định hội thực lo lắng Lam Cảnh Thần tin tức. Ta sẽ tìm người hỏi thăm, có tin tức ta cũng sẽ thông chi. gocchuyenaudio.com Ngươi, hảo, Trần Mặc lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trần Mặc sắc mặt rất khó xem, hiện tại càng thêm thuyết minh, Lam Cảnh Thần biến mất không phải nàng cố ý, mà là ngoài ý muốn. Bằng không người kia vì sao muốn dùng xài chung điện thoại đánh. Hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác chuyện này cùng Lăng Nếu Thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến đây, hắn nhanh hơn độ bay thẳng đến Lăng gia mở ra. Từ một đêm kia thượng sau, Lăng Nếu cơ hồ đều không có xuất môn, luôn luôn tại trong nhà trụ cả người thoạt nhìn thực không tinh thần. Trần Mặc sau khi tới, trực tiếp vọt vào đi tìm được Lăng Nếu. Hắn hành động, làm cho Lăng Mẫu giật nảy mình. Cách chương.